Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, đêm không ngủ. 027 Linh thật đáng tiếc, về sau rốt cuộc ăn không được sinh mệnh cộng 20 cường đại nấu ăn. Nhưng hắn vẫn có chút không cam tâm, sờ lên cái cằm, suy tư ngói, chẳng lẽ là bởi vì sầu riêng chủng loại không đúng. Nick gặp Linh không nhìn, còn tại suy tư đổi loại sầu riêng nấu, tức giận đến nổi trận lôi đình. Kết quả là nghe ngoài cửa sổ một trận làm cho người da đầu tê dại thanh âm truyền tới. Là vô số cánh chấn động thanh âm. Roger trông thấy trên bầu trời đêm, bay tới giống như là bão cát đồng dạng bóng đen, phát ra chói tai thanh âm, hướng cao ốc tập kích tới, không khỏi mờ mịt. Những này là người hiện đại sủng vật sao? Natasha biến sắc, dĩ nhiên không phải, đây là con rơi, mau tránh ra. Linh quay đầu nhìn lại, chỉ nghe thấy như là dưới mưa đá, vô số cuồng loạn con rơi dùng sức đụng phải ngoài cửa sổ pha lê. Loại này con rơi có khác với phổ thông chủng loại, trên mặt chỉ có một viên cường đại vô cùng ánh mắt, lập lòe ngốc trệ man hoang vẻ mặt. Chính là Linh ở trong game, không muốn nhất đụng phải quái vật một trong 333 tương đương. Tại con rơi tề tâm hợp lực phía dưới, rốt cuộc đem kiếng chống đạn đụng nát, giống như là tàu ngầm dỉ nước, như là khói đặc chen lấn tiến đến, đem đám người bao vây lại. Nick móc súng lục ra khắp nơi loạn xả, rất nhanh liền bị con rơi vây quanh. Roger cầm phuẫn vung chặt. Natasha thì thông minh rất nhiều, lúc này bắt quá một chiếc đèn bàn, một trận loay hoay đằng sau, dây điện chập mạch, xoẹt xẹt một trận tia lửa. Natasha nhân cơ hội này, nhóm lửa áo khoác của mình, liều mạng vung vẩy, con rơi sợ lửa không dám tới gần, mà Linh lập tức móc ra Royal Guard Claymore, một cái loa toàn trảm, giết lùi một đoàn. Nhưng con rơi số lượng kinh người, chỉ bằng mượn vũ khí lạnh rất khó tiêu trừ. Linh lập tức nhớ tới chính mình kỹ năng mới bom. Thế là cấp tốc lấy ra một cái màu lam nhạt hình tròn bom, tùy ý để dưới đất, dùng Royal Guard siêu chống cự, một cái lộn ngược ra sau, dẫn bảo, nổ thành một mảnh, sóng xung kích động tác động đến cả gian phòng ở. Nick, Natasha, Roger đều bị gợn sóng bắn ngược đến trên tường, rơi thất điên bát đảo, nhưng cũng không có thụ thương. Đây chính là linh bom khó chịu chỗ, uy lực rất nhỏ, nhưng có nhiều mạnh đánh lui năng lực. Tại bịt kín trong hoàn cảnh dẫn bạo bom, con rơi trong nháy mắt giải quyết. Nick đứng lên, chấn nộ, Linh, ngươi thế mà tại phòng làm việc của ta vận dụng bom. Natasha như xem Nick mặt mũi tràn đầy con rơi vết cắn. Nói ra, đừng nói, linh bom rất có phân tắc, vừa vặn giết chết con rơi, lại không đả thương được chúng ta. Mà Linh đi vào bên cửa sổ bên trên, nơi này là mười mấy tầng cao ốc, cửa sổ vỡ tan, tràn vào gió lớn, thổi đến Linh tóc lộn xộn, mà thi thể rơi đều hóa thành bụi mù biến mất không thấy gì nữa. Linh nhìn chăm chú nhìn một cái, đã nhìn thấy trên đường rối loạn, từ lòng đất leo ra mấy cái khô lâu, khắp nơi chu lên công kích người bình thường, toàn bộ thành phố lâm vào sợ hãi bên trong. Đối với rất nhiều người mà nói, cái này đem là một đêm không ngủ. Nick đi tới, nói ra, những tiểu lâu la này, giao cho S-H-I-L-D liền tốt. Ngươi cùng Roger đi tìm Hinox đi. Lúc đầu vì tiêu diệt ra hỏa này, chúng ta bỏ ra đắt đỏ đại giới, các ngươi phải cẩn thận. Linh gật gật đầu, nhìn Roger, ý tứ rất rõ ràng, chiến đấu sẽ rất nguy hiểm, ngươi nhất định phải cùng nhau đi. Roger gật gật đầu, đi tới, dạng này cũng không lại. Linh gật gật đầu, chúng ta 11 giờ đi qua. Còn hiện tại, Linh rút ra trên đùi đoàn đao, bên tai là cuồng phong chu lên, nhưng dưới mặt đất trong đường phố, bị Khô Lâu đuổi theo người bình thường kêu khóc, tựa hồ vang vọng tại Linh bên tai. Linh nói ra, còn có thời gian, ta đi đem những quái vật này đều dọn dẹp. Nick ngăn cản, không, người ban đêm còn có đại chiến, không muốn đối với chuyện như thế này làm nhiều tiêu hao. Linh trả lời, không có việc gì, ta không có tiêu hao. Royal Guard Claymore ta thu không cần, chỉ lo lắng bền bỉ tại nghênh chiến Hinox trước đó sử dụng hết. Sau đó không nói hai lời, trực tiếp nhảy xuống tầng lầu, dọa Roger nhảy một cái. Roger hô, Linh, vọt tới bên cửa sổ bên trên, liền thấy dưới chân không trung. Linh mở rộng ra cánh sắt, nhẹ nhàng lướt đi xuống. Nick còn lại một con mắt hết sức kinh ngạc. Tony Stark nghiên chế trang bị. Natasha một mặt cổ quái. Linh đây là muốn làm cái gì? Chỉ thấy Linh không trung ném đi một viên hình vuông bom. Sau đó dẫn bảo Natasha mở to hai mắt. Chính mình nổ chính mình. Nick nói, tiểu tử này tay trượt. Kết quả ba người trong nháy mắt sắc mặt ngốc trệ. Bọn hắn trông thấy Linh hai chân dẫm thuẫn, bom vừa vặn tấm chắn trên mặt. Linh mượn bom thúc đẩy lực cấp tốc lướt đi, di tốc một chậm, liền lập tức phóng xuất ra mặt khác một viên bom, lần nữa dẫn bảo thu hoạch được thúc đẩy lực. Như thế đến nay, Linh tốc độ quả thực là tăng lên hai lần, đem ba người thấy sửng sốt một chút. Dùng bom làm tên lửa đẩy. Đây là cái gì thao tác? Nick cũng là kiến thức rộng rãi. Gió to sóng lớn gì chưa từng thấy. Nhưng giống như Linh chơi loạn như vậy đến, hắn chưa từng thấy quá. Roger dùng chính mình tăng cường qua thị lực, dõi mắt dưới nhìn, đã nhìn thấy Linh trực tiếp từ chỗ cao nhảy xuống, một cước dẫm chết một cái Khô Lâu, thuận tay đoạt lấy Khô Lâu trong tay Tiêu Thương, hướng một cái khác Khô Lâu ném mạnh mà ra, nhất thời giải quyết hết hai cái. Sau đó ngựa không dừng vó đi tiến công cái khác Khô Lâu. Nhất thời cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Roger nói, ta cũng muốn đi chiến đấu. Nick cùng Natasha vội vàng kéo lại Roger, sợ hắn cũng giống Linh như thế làm loạn, trực tiếp nhảy đi xuống. Linh xảy ra chuyện, bọn hắn không có trách nhiệm. Nhưng Roger lại khác biệt, một cái thế chiến thứ hai anh hùng, vô số người trong nước tuổi thơ thần tượng, mới từ băng phong trạng thái sống lại, bẹp một cái ngã chết tại S.H.I.E.L. đề cao ốc trước. Nick nên như thế nào giải thích chuyện này? Ây, Roger giống như là đồ ngốc đồng dạng nhìn xem hai người. Nói ra, ta đi thang lầu. Sau đó thở hổn hển cầm tấm chắn, chạy thang lầu đi. Nick đối với Natasha phân phó nói, không rõ ràng Roger thân thể khôi phục được như thế nào. Ngươi đi hiệp trợ hắn cùng Linh. Natasha lên tiếng, liền đi truy Roger. Đương nhiên nàng là tìm thang máy, làm thế kỷ trước ban đầu, cổ nhân. Roger đối với loại này từ trên xuống dưới hòm sát, thang máy, rất không yên lòng, vạn nhất dây thừng đoạn mất làm sao bây giờ? Roger tồn tại loại này lo lắng, mà Linh tìm khắp nơi Khô Lâu phiền phức thời điểm. Một cái màu đỏ màu vàng lóe sáng vỏ kim loại chiến giáp trên không trung bay lượn, cấp tốc bay tới. Tony tại chiến y bên trong máy chiếu phim bên trong là AC, DC tiếng gầm gừ. Cùng Jarvis truyền đến các hạng báo cáo. Chung quanh có mấy cái địch nhân chủng loại cùng vũ khí công kích, cùng đưa tới rối loạn, cùng nhân viên thương vong loại hình. Các ngươi chúa cứu thế, ta đến rồi. Tony kêu gọi Linh, Linh, Linh. Tại Linh khắp nơi đuổi theo Khô Lâu đánh thời điểm, trong túi quần điện thoại bỗng nhiên vang lên. Linh kết nối điện thoại, sau đó một cái quét chân, đá ngã lăn một bên bộ xương. Sau đó một cước đá bay đầu, tụ hợp thành hình Khô Lâu, thân thể bối rối đi tiền thối lại bộ. Linh hô, huy, Tony chuyện gì? Sau đó chân không ngừng nghỉ, nhắm ngay Khô Lâu thân thể xương chậu vị trí chạy đi. Một cước đá ra,